Chương 164, chú ấn phát tác. Nghe được Thiên Trà đem chính mình cùng Trương Lương xếp hạng cùng nhau, người nói vô tâm người nghe hữu ý, cái thanh nhi lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Trà liếc mắt, thật ra khiến Thiên Trà cảm giác được một trận mạc danh kỳ diệu. Chính mình chỗ nói sai ấy ư, vì sao thanh nhi tỷ tỷ như thế chừng cùng với chính mình, may mắn bên cạnh Trương Lương nghiêng thân thể, chặn cái thanh nhi ánh mắt. Nhìn lên trời trà ngủ, Trương Lương nhìn một chút cái thanh nhi, cảm giác thế nào rồi hả cái gì cái thanh nhi bất minh sở dĩ ngẩng đầu, nhìn Trương Lương, rõ ràng còn chưa phản ứng kịp Trương Lương hỏi là cái gì. Ta hỏi ngươi thương thế cảm giác như thế nào Trương Lương im lặng nhìn nàng một cái, gặp nàng còn chưa phản ứng kịp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Nửa tháng nửa thời gian, thương thế nên có thể khỏi rồi. Nội thương nhất là khó lành, ngoại thương đã sớm để Đoan Mục Dung chữa lành. Thế nhưng cái thanh nhi lúc này nội thương càng là cẩn thận tốt liệu dưỡng. Nghe xong cái thanh nhi hồi phục, Trương Lương gật đầu, cái này trả lời thuyết phục đã so với hắn theo dự đoán đã khá nhiều. Thời gian này, để Thiên Trà ngủ trước một hồi, ngươi ăn cơm chưa? Nô. Cảm giác được Trương Lương ánh mắt, cái thanh nhi trầm mặc, lắc đầu. Hít, làm sao không ăn đây, ngươi không phải vẫn đứng ở phòng nghị sự bên ngoài sao? Trương Lương im lặng nhìn trước mặt cái thanh nhi. Hắn còn tưởng rằng cái thanh nhi cũng sớm đã ăn cơm rồi, nơi nào nghĩ đến nàng vẫn còn đói bụng. Ta muốn chờ ngươi tới ăn chung. Cái thanh nhi đàng hoàng hồi đáp, để Trương Lương càng thêm không nói. Dắt cái thanh nhi tay, Trương Lương giọng cường ngạnh, lẽ nào ta không đến, ngươi vẫn không ăn cơm đi, đi trước ăn chút gì đồ đạc điền đầy bụng nhìn Trương Lương động tác. Cái thanh nhi cũng là không có phản ứng chút nào, mặc cho Trương Lương dắt tay của mình. Thế nhưng trên gương mặt tươi cười cũng là có vài phần dao động bất định. May mắn Trương Lương tuy là không nói, thế nhưng dư quang của khỏe mắt cũng là một mực chú ý của nàng động tĩnh. Nhìn thấy cái thanh nhi phản ứng, Trương Lương lập tức phản ứng lại. Ngươi nghĩ nói cái gì ngươi ăn cơm? Cái thanh nhi quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Nhìn cái thanh nhi vẻ mặt nghiêm túc, Trương Lương hơi ngẩn ra, sau đó thật nhanh rời đi chỗ khác nhãn thần, còn không có ăn. Được rồi. Tuy là Trương Lương đang nói cái thanh nhi không phải, thế nhưng trên thực tế, hắn lại làm sao không phải như vậy, cái thanh nhi đang chờ hắn cùng đi ăn, mà hắn chính là như vậy. Nghĩ đến cái thanh nhi vẫn đứng ở bên ngoài, không làm được còn không có ăn cái gì, Trương Lương trước hết cáo biệt Tuyết Nữ đám người, trực tiếp tìm đến nàng. Nhìn Trương Lương trầm mặc không nói dáng dấp, cái thanh nhi nhưng trong lòng là có vài phần ý nghĩ ngọt ngào, vẫn lạnh như băng trên gương mặt tươi cười cũng có vài phần phá băng dáng dấp. Trương Lương cũng là vào lúc này xoay đầu lại, hung tợn nhìn nàng liếc mắt, ta là bởi vì vẫn đứng ở trong phòng nghị sự, cho nên tới không kịp ăn, cũng không có ngươi nhất định phải theo ta ăn cơm chung ý tứ. Trương Lương đáng sợ kêu biểu tình rất rõ ràng hù dọa cái thanh nhi, thế nhưng cái thanh nhi cũng là ngoan ngoãn gật đầu. Như vậy thuận theo dáng dấp thật ra khiến Trương Lương một trận không nói, cái bộ dáng này cái thanh nhi thật ra khiến hắn không tốt tiếp tục nổi giận. Không thể làm gì khác hơn là buông ra cái thanh nhi tay, đi ở phía trước, mà cái thanh nhi cũng là không có chút nào ý nàng biết lúc này Trương Lương chẳng qua là ngượng ngùng biểu đạt ra ngoài. Nghĩ tới đây, cái thanh nhi trong mắt không khỏi lướt qua mỉm cười, nhìn cách đó không xa đi nhanh đi về phía trước thân ảnh, mau đuổi theo đi tới. Đến khi hai người cơm nước xong, lại trở lại gian phòng thời điểm, thời gian đã tại bất chi bất giác trôi qua nửa canh giờ. Không được không cho Trương Lương một trận cảm khái, cái này mặc ra cơ quan thành thật đúng là lớn a. Đang dùng cơm trong quá trình, Trương Lương lại hỏi đạo trích người hầu đại sư, dẫn người đến hậu sơn tuần tra đại thiết chủ y đám người trở về chưa. Mà đạo trích người hầu đại sư trả lời đã ở Trương Lương ý liệu trong, chưa có trở về. Như vậy, theo dự liệu kịch tình chỉ sợ cũng muốn bắt đầu, ẩn bức lúc này cũng đã đi tới phía sau núi. Cái thanh nhi biết Trương Lương đang suy nghĩ sự tình. Cho nên dọc theo đường đi một mực yên lặng nhưng không nói, không có lên tiếng quấy rối Trương Lương. Hai người về đến phòng bên trong thời điểm, vừa may là trên giường nhỏ Thiên Trà làm ác mộng giật mình tỉnh lại thời gian. Hai người vừa đi vào gian phòng, liền nghe được trên giường nhỏ Thiên Trà kịch liệt tiếng thở dốc. Cái thanh nhi lo lắng nhất Thiên Trà thân thể, vội vã đi nhanh gần. Thiên Trà, làm sao vậy? Lúc này Thiên Trà mới vừa mở ra con mắt, nhìn trước mặt đột ngột xuất hiện cái thanh nhi cùng Trương Lương hai người. Nhất thời cảm giác giống như là tìm được rồi dựa vào một dạng, từ từ ổn định lại. Nhìn trời trà, Trương Lương sắc mặt từ từ nhu hòa xuống tới, ngồi vào trên giường hẹp, nhìn lên trời trà, quan tâm nói, Thiên Trà, ngươi lại làm ác mộng. Nghe được Trương Lương trầm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói, Thiên Trà phảng phất tìm tới chính mình chủ kiến, thật nhanh tỉnh táo lại. Nàng lúc này mới có tâm tình tổ chức chính mình từ ngữ, Trương tiên sinh, Thanh Nhi tỷ tỷ, vừa rồi ta còn tưởng rằng chính mình sắp bị che mất, ta liều mạng gọi, thế nhưng không ai tới cứu ta. Nghe Thiên Trà thoại ngữ, Trương Lương trong lòng có một ít lãnh, hắn biết đây là Thiên Trà trong cơ thể âm dương chỉ nguyền rủa đang tắc quái. Nhìn trước mặt Thiên Trà kinh hoàng răng rớp, Trương Lương ôn tồn thoải mái, đừng sợ, chỉ là một giấc ngộng, sẽ trôi qua rất nhanh. Ừ, ta rõ ràng cảm giác trên người rất lạnh, làm sao ra khỏi nhiều như vậy hắn đây này. Có Trương Lương thoải mái, Thiên Trà cuối cùng là từ từ hồi phục bình tĩnh, thế nhưng rất nhanh, nàng liền đã nhận ra trên người mình dị dạng, không khỏi buồn bực. Trương Lương buồn bực một cái, nhìn lên trời trà, thân thể của ngươi cảm giác rất lạnh không nhìn Trương Lương. Thiên Trà trên có một ít kỳ quái, chỉ thân thể của mình, cả người đều có chút lạnh siêu siêu, chỉ có nơi đây, giống như hỏa thiêu tựa như nóng lên. Một bên không có lên tiếng cái Thanh Nhi lúc này đứng dậy, cho ta xem xuống. Vừa nói chuyện ngay miệng, cái Thanh Nhi đã thấy Thiên Trà trên cổ âm dương chỉ nguyền rủa, cái kia kỳ quái chú ấn không biết ở trên Thiên Trà trong thân thể làm cái gì, để Thiên Trà cảm thấy một hồi kỳ quái cảm thụ. Trương Lương cũng không phải lần thứ nhất chứng kiến cái kia âm dương chỉ nguyền rủa, thế nhưng hắn lúc này bỗng nhiên cảm giác được có một tia kỳ dị, nghĩ đến trong mắt mình đột ngột xuất hiện hồng sắc sợi tơ, Trương Lương nhắm mắt mở mắt, để trong tầm mắt lại một lần nữa xuất hiện cái kia kỳ quái hồng sắc sợi tơ. Thế nhưng lúc này có cái Thanh Nhi ở, cho nên Trương Lương chỉ là vội vã nhìn thoáng qua, đã thu trở về. Cảm giác được Trương Lương cùng cái Thanh Nhi sắc mặt không thích hợp, Thiên Trà rõ ràng có một ít lo lắng hỏi Trương tiên sinh, Thanh Nhi tỷ tỷ, là không phải trong thân thể ta bệnh lại phát tác.